Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Phật Chi Chiến Quốc. Hai người hơi có vẻ thân thủ, lập tức toàn trường phải sợ hãi. Tần Nguyệt Sinh khí thế toàn bộ triển khai. Khi từ Tu Di trong túi lấy ra 6 cái thần binh cầm trong tay về sau, hắn dẫn đầu khởi hành, ra sức nhảy lên liền hướng phía Nguyên Thông Tử bay nhào mà đi. Mang theo một cỗ cuồng phong, đại địa đều bởi vậy nhao nhao nứt ra, đất vàng bay lên, đây chính là tông sư lực lượng. Trong lúc xuất thủ, để thiên địa thất sắc, Nguyên Thông Tử chắp tay trước ngực, một đạo toàn thân trắng noãn như ngọc Phật chi pháp tướng bỗng nhiên hiển hiện. Này Phật tượng ba đầu bốn tay, biểu lộ làm vui buồn giận, cầm trong tay bốn dạng Phật môn pháp khí. Khi Tần Nguyệt Sinh đánh tới lúc, Phật tượng lúc này liền thi triển ra mình thủ đoạn, mây đen lượn lờ, thiên hôn địa ám. Tần Nguyệt Sinh thấy hoa mắt, nháy mắt liền đã mất đi Nguyên Thông Tử thân ảnh, chỉ thấy xung quanh cảnh tượng đại biến, từng đảo từ đất vàng hình thành cột đất phóng lên tận trời. Trái lại trên trời có vòi rồng hồng thủy trút xuống, nghiễm nhiên một bộ thiên tai kiếp nạn. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, liền xem như tông sư, tại vẫy tay một cái có thể thi triển ra bực này uy lực kinh khủng, không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi. Lập tức trong mắt của hắn bích lạc, hoàng tuyền khẽ động, hai đạo dị quang lên trời xuống đất, trong nháy mắt, hết thảy dị tướng nhao nhao tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt tan rã sụp đổ. Không có mấy hơi công phu, hết thảy liền đều khôi phục thành bình thường. Kia Nguyên Thông Tử đang đứng tại Tần Nguyệt Sinh trượng bên ngoài vị trí tụng kinh. Khi dị tướng bị Tần Nguyệt Sinh phá giải thời khắc đó, trong miệng người này kinh văn trực tiếp im bặt mà dừng. Hiển nhiên là này tăng tại sử dụng lấy cái gì có thể mê hoặc người khác cảm giác thủ đoạn. Nhìn thấy mình cái này thủ đoạn như thế dễ dàng liền bị Tần Nguyệt Sinh phá giải, Nguyên Thông Tử trên mặt khó tránh khỏi kinh ngạc. Bất quá tuyệt không để hắn kinh ngạc bao lâu, Tần Nguyệt Sinh đã là bôn tập đến trước người hắn, trực tiếp chính là thần binh vung ra, không lưu dư lực. Nguyên Thông Tử tranh thủ thời gian đất bằng lui về phía sau, lập tức dưới chân bộ bộ sinh liên nở đầy kim liên hoa. Phía sau hắn kia Phật tượng song trưởng đánh ra, cùng Tần Nguyệt Sinh thế công lập tức liền đụng vào nhau. Oanh, lấy Tần Nguyệt Sinh chỗ làm điểm xuất phát, một đạo khí lãng nháy mắt bạo trùng mà lên, đáng xuất hơn 10 trượng xa. Nguyên Thông Tử chỉ tay một cái, liền có chim đại bàng hư ảnh hiển hiện, mang theo hắn phóng lên tận trời, dễ như trở bàn tay tránh thoát uy thế. Tần Nguyệt Sinh mắt thấy Nguyên Thông Tử trốn đến bầu trời, lập tức bước chân vừa bước, tường vân trợ lực, lên thẳng trăm thước, lúc này chính là lấy băng hỏa thần búa điên cuồng chém mà ra. Thi hành ở giữa băng hỏa ngưng tụ, uy lực không nhỏ, Nguyên Thông Tử biểu lộ không có chút nào gợn sóng, một tay một quyền đánh ra, đại lượng cuồn cuộn đen dịch nháy mắt lan tràn. Ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đạo đen vòng, vừa vặn liền treo móc ở phía sau hắn. Nhìn như phổ thông một phát nắm đấm cùng băng hỏa thần búa chạm thẳng vào nhau. Tần Nguyệt Sinh hướng kia đen trong vòng liếc một cái, nháy mắt liền thấy một mảnh thê lương hoang vu, khủng bố tội ác xâm la biển lửa. Từng cái thê thảm người tại giữa biển lửa gào thét, nhấc tay đối trời thảm liệt kêu rên, một tia oan lệ phiêu tán mà ra, theo gió cùng nhau tại Nguyên Thông Tử bốn phía vờn quanh. Tông sư Tần Nguyệt Sinh thân là tông sư, tính cách cương nghị, tại lúc này vẫn như cũ không khỏi cảm giác đến một tia tim đập nhanh. Từ cái này đạo đen vòng bên trong, lại phảng phất thật thông hướng vô biên xâm la địa ngục. Người thật là người trong Phật môn. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được phát ra nghi vấn của mình. Thế gian không chỗ không địa ngục, ngươi cũng thân ở trong cái này. Nguyên Thông Tử lạnh nhạt nói, những cái kia oan lệ chi lực nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn nửa người khô lâu. Một trưởng liền đối cái này Tần Nguyệt Sinh bắt tới, nhìn thấy cỗ này nửa người khô lâu nháy mắt, nơi đây binh sĩ, bất luận là đằng giáp đại quân, vẫn là đại đường bên kia, tất cả đều thống khổ che lấy đầu của mình, hai mắt đỏ lên, biểu lộ cực kỳ dữ tợn, liền giống như nhìn đến thế gian chuyện đáng sợ nhất. Không ít tâm tư lý tố chất chênh lệch người thậm chí cũng bắt đầu ngã xuống đất nôn mửa. Toàn thân run rẩy, ngất đi cũng là không ít. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, liền thấy kia là một cái to lớn áo trắng lão phụ. Nàng váy trắng tại không trung phiêu đáng, gầy như củi khô dưới thân thể là đại lượng nhúc nhích kinh mạch. Một trương tranh ác, xấu xí, kinh dị khuôn mặt trên mặt nụ cười quỷ dị, đồng thời còn có màu xám trắng tóc dài tại không trung phất phới. Một con câu chảo móng vuốt nhanh chóng duỗi đến, sắc trời cũng bắt đầu trở nên u ám. Nguyên Thông Tử lạnh nhạt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, chỉ cần là người, trong đáy lòng chỗ sâu nhất liền đều sẽ tồn tại sợ hãi. Xuống đến người thường, lên tới tiên nhân, tất cả đều không ngoại lệ. Phần này sợ hãi có thể là rắn, là trong đêm tối phá phòng ở, là ngoài cửa sổ không biết tên tiếng vang, là yêu dị, hoặc là con rối, chó loại hình đồ vật, mà Nguyên Thông Tử trước mắt chỗ làm môn này thần thông. Có chính là cái hiệu quả này. Năm đó Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo Đạt Ma Tự, lưu lại một đống lớn nhất lưu võ học đồng thời, còn truyền xuống thế nhân đều biết tứ đại thần công, nhưng không có người biết, kỳ thật Đạt Ma Tổ Sư tự sáng tạo lợi hại nhất một môn võ học, tên là Luyện Ngục Thánh Vòng. Bất quá căn cứ phía sau người tu luyện nói, cái này Luyện Ngục Thánh Vòng trên bản chất đến xem, đã thoát ly võ học trình độ, bọn hắn càng thích dùng thần thông đến xưng hô cái này. Luyện Ngục Thánh Vòng thi triển ra thời điểm, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất xứ có mắt thấy thánh vòng người. Trong đáy lòng nhất nguyên thủy sợ hãi, từ đó để cho địch nhân chưa chiến trước sụp đổ, từ đây tinh thần đánh mất, biến thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Người người đều nói Đạt Ma Tổ Sư chính là một đời võ đạo cự phách, làm người nhân từ chính nghĩa, lòng mang thiên hạ, là thứ nhất đại thiện nhân. Nhưng Đạt Ma tự truyền thừa các đệ tử trong lòng vẫn giấu kín lấy một cái nghi hoặc, đó chính là Đạt Ma Tổ Sư vì sao lại tự sáng chế Luyện Ngục Thánh Vòng bực này quỷ dị thần thông. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem kia to lớn lão phụ tranh cười mà đến, trong đáy lòng không hiểu liền hiện ra một cỗ khó mà khống chế run rẩy. Hắn cho tới nay đều cảm thấy mình cái gì còn không sợ. Dù sao đã từng yêu dị lén lút cái gì, cũng không phải không có đối phó qua. Cái nào không phải bị hắn cho đánh thành hồn phi phách tán. Nhưng khi một cái hình thể lớn như thế lão phụ xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Tần Nguyệt Sinh mới ý thức tới mình vậy mà đánh trong đáy lòng e ngại loại này đồ vật. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Tần Nguyệt Sinh đưa tay muốn giơ lên thần binh chống cự. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, hắn kinh người phát hiện đến, cánh tay của mình tựa hồ chết lặng, không biết cái gì thời điểm. Hai cái thể hình còng xuống lão phụ đã nắm thật chặt cánh tay của hắn. Bắt đặc biệt căng đầy, Tần Nguyệt Sinh lập tức nổi giận, trực tiếp chống lên kim trung cháo. Giận dữ đối kia to lớn lão phụ liền sử dụng ra thiên thủ hóa Phật. Tại kim trung cháo phía trên, thiên thủ Phật Pháp tướng nháy mắt hiển hiện, thiên thủ thiên trưởng nhanh chóng như gió bão cuồng đập mà ra. To lớn lão phụ ngay từ đầu còn có thể ngăn cản một hai, nhưng không ra một hai trăm trường cũng chỉ có thể thê gào một tiếng, dáng người trực tiếp tán loạn tại giữa thiên địa. Nguyên Thông Tử khó được lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà từ Tần Nguyệt Sinh như thế một ngoại nhân trên thân nhìn đến Đạt Ma Tự tứ đại thần công một trong Kim Trung Cháo. Cùng khác một môn, cho dù là Đạt Ma Tự bên trong đều không có hoàn toàn mới Phật môn thần công. Hai cái này xuất hiện, quả thực so Tần Nguyệt Sinh thời gian ngắn ngủi bên trong liền vượt qua trong lòng sợ hãi còn muốn. Trong Nguyên Thông Tử cảm thấy khó có thể tin, thiên thủ hóa Phật tiêu tán nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người một hóa ba, lập tức lại lần nữa quy nhất, lần nữa hóa ba, tương đương kỳ quái. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem thân thể của mình dị hình, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cảm giác đến, mình hồi lâu chưa tu luyện qua cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Vậy mà tự động vận hành, một cỗ cực kỳ quái dị tư vị từ Tần Nguyệt Sinh trên thân chảy qua. Thật làm cho hắn cảm giác mình tựa hồ ngay tại vượt qua thái cổ. Tại năm tháng Trường Hà ở trong ghé qua, Nguyên Thông Tử cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Mỗi một vị tông sư đều tuyệt không phải hạng người bình thường, mà Tần Nguyệt Sinh mang cho hắn uy hiếp thì càng thêm to lớn. Đối phương trên thân lúc này phát sinh quái dị biểu hiện, quả thực để Nguyên Thông Tử không dám mạo hiểm tiến. Không có qua mấy hơi, Tần Nguyệt Sinh lại lần nữa khôi phục bình thường. Mặc dù tuyệt không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được mình trong lòng vừa vặn chỗ sinh ra những cái kia sợ hãi, tất cả đều trở thành cửu âm cửu dương cửu thế kinh chất dinh dưỡng. Phát hiện đến điểm này, Tần Nguyệt Sinh lập tức mừng rỡ không thôi. Lại là dự định làm cho Nguyên Thông Tử lại nhiều thi triển một chút vừa vặn loại kia thủ đoạn. Kết quả là hắn lúc này nhảy lên một cái, rút kiếm liền hướng phía Nguyên Thông Tử bổ tới. Nguyên Thông Tử đồng dạng thi triển ra Kim Trung Cháo, đem Tần Nguyệt Sinh tiến công từng cái ngăn lại. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là nhiều đem thần binh cùng nhau đánh ra, liền xem như thần công Kim Trung Cháo cũng ngăn không được, không chịu đựng nổi. Cuối cùng tại Tần Nguyệt Sinh một cái băng hỏa thần búa phía dưới vỡ vụn ra, theo sát Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắn một phát nhanh chóng chọc ra, thẳng bức Nguyên Thông Tử lồng ngực. Nguyên Thông Tử lập tức đưa tay cản ra, chỉ gặp hắn bàn tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến thành kim sắc, giống như kim đồng. Đụng tới Tử Long Tinh Mộc Thương nháy mắt, bàn tay của hắn vẻn vẹn chỉ nứt toác ra mấy đạo khe hẹp mà thôi. Loại này khe hẹp đối với Nguyên Thông Tử đến nói, trên cơ bản có thể nói là không đáng kể. Thật mạnh đoán thể, mà lấy Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được nói, võ giả ngoại rèn về sau, đối với thể phách rèn luyện liền trở nên đặc biệt khó khăn. Khả năng tu luyện một đoạn thời gian rất dài cũng không chiếm được cái gì quá lớn tăng lên. Cho nên tại ngoại rèn về sau, mới có thể đem tăng lên thực lực cường điệu điểm thả đến nội lực phía trên. Mà từ Nguyên Thông Tử cái này lấy nhục thân chống lại thần binh thể phách tình huống đến xem, thể phách của hắn tuyệt đối là rèn luyện đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ khủng bố. Nếu muốn làm được cái này một bước, có thể nói là khó như phi thăng thành tiên, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nguyên Thông Tử ngăn lại Tử Long Tinh Mộc Thương nháy mắt, lúc này lấy mặt khác một tay giơ lên trong nháy mắt, một vệt sáng liền bị hắn cho phi tốc bắn ra, nhanh đến lấy mắt thường không cách nào bắt giữ. Đạt Ma Tự nhất lưu võ học, nhặt hoa trong nháy mắt. Uống! Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, thể nội cửu âm cửu dương nội lực bộc phát ra, sửng sốt tại quanh thân tụ tập được một tầng cực kỳ dày đặc hộ thể nội lực. Nguyên Thông Tử kia nhặt hoa trong nháy mắt vừa vặn đánh nát Kim Trung Cháo, liền bị Tần Nguyệt Sinh lấy hộ thể nội lực ngăn cản xuống tới. Hai người bất phân thắng bại chiến đấu liên tục, cỗ đều khó mà phân ra cao thấp. Nguyên Thông Tử một thân thể phách đều đã rèn đến cực hạn, Tần Nguyệt Sinh liền xem như đầy tay thần binh, cũng chỉ có thể đánh hắn cái làn da băng liệt. Thế nhân chỉ biết Đạt Ma Tự có tứ đại thần công, Dịch Kinh Cân, Tẩy Tủy Kinh, Kim Trung Cháo, Đồng Tử Công, trong đó Kim Trung Cháo nổi danh nhất, chính là thiên hạ đệ nhất hộ thể thần công, nhưng hiếm có người biết được. Đồng Tử Công chính là một môn đoán thể thần công, đem này công tu luyện tới cực hạn, chính là Kim Cương Bất Hoại Thể, Kim Cương Bất Hoại Thân. Dưới mắt Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy Nguyên Thông Tử, chính là như thế. Phanh phanh phanh, hai người khi thì tại không trung đánh nhau, khi thì trở xuống mặt đất dùng võ học đối kháng. Trong lúc nhất thời đánh chính là oanh minh trận trận, đất nứt sụp đổ, khiến cho Đằng Giáp đại quân trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau 5 dặm. Để tránh bị cái này hai tên tông sư đánh nhau dư uy liên lụy. Nguyên Thông Tử tuy có Kim Cương Bất Hoại Thân, nhưng nếu thời gian dài kéo dài thêm, cũng không phải cái biện pháp. Tần Nguyệt Sinh bị hắn một chưởng đánh lui, đang muốn tiến lên tái chiến lúc, chợt thấy Nguyên Thông Tử biểu lộ quái dị nhìn xem mình, tựa hồ nói mấy chữ. Có được Bích Lạc Đồng, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là có thể đem đối phương hình miệng cho toàn bộ xem. Ở trong miệng, trong điện quang hỏa thạch, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, cấp tốc biết được Nguyên Thông Tử lặng yên nói vậy mà là Phật Chi Chiến Quốc. Nguyên Thông Tử nói, ông, Huyền Vũ Quan phía trên, cả bầu trời đột nhiên liền trở nên ngũ thải ban lan. Từng đạo tia sáng tại không trung không ngừng chiết xả, cuối cùng lộ ra cực kỳ mê huyễn. Trong truyền thuyết, Phật môn chư Phật đều nương thân ở một cái tên là Lưu Ly Trời địa phương. Nơi đó sạch sẽ đến không nhuốm bụi trần, 10 phần thuần túy, tinh khiết, mà Lưu Ly Trời hết thảy đều sẽ tản ra ngũ thải ban lan quang mang. Khi thấy loại kia quang mang, liền sẽ để người cảm thấy tâm linh đều trầm tĩnh xuống tới. Thời khắc này bầu trời cực kỳ giống trong truyền thuyết kia Lưu Ly Trời. Chỉ thấy lưu ly trên trời áng mây hiển hiện, từng tôn lớn nhỏ không giống nhau, bề ngoài khác biệt Phật Đà Bàn ngồi tại lưu ly trên trời. Nhưng hình thể nhỏ nhất cũng có dài hơn 2 trượng, ngươi cũng là mệnh tinh người. Tần Nguyệt Sinh cả kinh nói, từ lúc trước Viên Vô Địch về sau, Tần Nguyệt Sinh lại lần nữa thấy đến một cái hoàn toàn mới mệnh tinh giới vực Phật Chi Chiến Quốc. Phần này giống như thần tích mệnh tinh giới vực một khi xuất hiện, lập tức liền chấn nhiếp đến tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ là xuất từ Ba Thục Đằng Giáp đại quân vẫn là Đại Đường quân coi giữ, tất cả đều nhao nhao phi thường thành kính quỳ rạp xuống đất. Đối trên trời chư Phật cúng bái, Nguyên Thông Tử phù ở giữa không trung, Phật Chi Chiến Quốc ngay tại trên đầu của hắn. Giờ này khắc này, hắn phảng phất đã biến thành cái này giữa thiên địa làm người ta chú ý nhất tồn tại, tiếp cận nhất Phật người. Tiểu tăng thật nhiều năm không có cùng mệnh tinh người giao thủ qua. Nguyên Thông Tử nhìn xuống đại điện nói, mở mệnh tinh giới vực Nguyên Thông Tử liền nói chuyện thanh âm đều trở nên lơ lửng hùng vĩ lên, để người nghe liền cảm giác ở vào một cái sơn cốc bên trong. Bên tai đều là tầng tầng hồi âm. Tần Nguyệt Sinh lúc này nhảy lên một cái, đồng thời cũng phóng xuất ra mình mệnh tinh giới vực. Lập tức trên bầu trời lần nữa dị biến, một tòa to lớn tiên cung trực tiếp vọt tới Nguyên Thông Tử Lưu Ly Trời. Chỉ nghe một tiếng có thể so với sơn nhạc đụng nhau tiếng vang truyền vang, hai cái mệnh tinh giới vực vậy mà liền như thế nối liền với nhau. Tần Nguyệt Sinh tâm niệm vừa động, tiên cung bên trong lập tức liền bay ra ngoài đại lượng thiên binh thiên tướng, cầm trong tay trường thương hướng phía Phật Chi Chiến Quốc bay đi, muốn đại chiến chư Phật. Mà Phật Chi Chiến Quốc bên trong, những cái kia ngồi xếp bằng chư Phật tọa hạ nháy mắt kim liên tràn ra, từng cái thân mang lưu ly giáp, cầm trong tay thiền trượng, Kim Cương Sử Phật binh đại lượng xuất hiện, cũng là lấy dòng lũ chi thế nghênh hướng Tần Nguyệt Sinh những cái kia thiên binh thiên tướng. Trên trời cao trong lúc nhất thời trở nên phân loạn dị thường, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, quả thực nghe rợn cả người. Từ cổ chí kim ai ra ngoài. có ai thấy tận mắt bực này tiên Phật đại chiến, quả thực là mở rộng tầm mắt. Tần Nguyệt Sinh nhìn Nguyên Thông Tử một chút, hai người đồng thời đi vào mình mệnh tinh giới vực bên trong. Theo mệnh tinh người gia nhập, hai cái mệnh tinh giới vực diện tích nhất thời lần nữa mở rộng. Khoa trương đến đem huyền vũ quan chỗ vùng trời này, toàn bộ cho che giấu tràn đầy, để người cũng không còn cách nào nhìn thấy trên trời mặt trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,